Chúa Tể Chi Vương, chương 1508, tấn chức nhị trọng thiên, góc truyện audio.com, hiện tại Triệu Phong đã đến thời khắc mấu chốt trùng kích thần chủ nhị trọng thiên. Nếu đột phá tại thời điểm mấu chốt này, rõ ràng là có rất nhiều nhân tố phi thường không xác định nhưng Triệu Phong vẫn lựa chọn lập tức đột phá. Một khi thành công đột phá, thực lực của hắn sẽ đề thăng thật lớn, đến lúc đó ứng phó với thiên cơ tộc cùng huyễn thần thánh địa liền dễ dàng hơn rồi. Huống hồ, hiện tại thiên cơ tộc đang bận chém giết với huyễn thần thánh địa. Oanh, phanh, oanh, vô số thanh âm nổ mạnh như lôi đình chấn động không ngừng quanh quần thần quốc. Nhưng cỗ phong bạo đáng sợ này lại không có một chút ảnh hưởng đối với những kẻ đang lâm vào trong ác mộng vô tận kia. Lúc này, hai gã thần chủ của huyễn thần tộc đang áp dụng sách lược phòng thủ. Tuy rằng hiện tại bọn chúng không có khả năng đạt được thần mâu thứ 9, nhưng cũng không thể để cho Vũ Lưu Bình hủy diệt hắn. Không chỉ U Vân Thần Vương đang nhanh chóng chạy tới, mà những thành viên huyễn thần thánh địa khác ở trong xích tinh vực vẫn đang cấp tốc tập trung lại, hội tụ tới chỗ này. Chỉ cần duy trì cục diện này thêm một khoảng thời gian nữa, phần thắng của huyễn thần thánh địa vẫn như cũ là rất lớn. Hơn nữa, bản thân huyễn thần tộc cũng sở trường tốc độ, sau khi thay đổi sách lực hai người ngược lại có thể kiềm chế Vũ Lưu Bình. Nghĩ muốn quân lấy lão phu sao? Vũ Lưu Bình không khỏi cười nhạt một tiếng, huy động mảnh vỡ tổ khí. Đạo hư ảnh thần ma hồng sắc kia cũng làm ra động tác đồng dạng, trong tay cũng đánh ra một mảnh tàn ảnh kim sắc mạnh mẽ rạch ra một cái. Một đạo đao phong kim sắc khí phách lẫm lẫm nhất thời chém thẳng ra. Lần này, Vũ Lưu Bình dưới trạng thái thôi động huyết mạch thần võ tộc sử dụng mảnh vỡ tổ khí công kích. Một kích này nhìn giống như đơn giản, nhưng lại có ý cảnh vô cùng cao thâm, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Phòng thủ, huyễn thải thần chủ khẽ quát một tiếng, tinh thể hàn băng trong tay đồng dạng rạch mạnh một cái, phóng xuất ra một tầng băng hàn phong bạo. Lão bà mái tóc xanh lục cũng thiêu đốt thần lực thôi động bí pháp. Mặt đất phía dưới đột nhiên sinh trưởng ra vô số đạo dây leo to lớn vô cùng, vặn vẹo về phía trước ngăn cản ngay trước mặt các nàng. Đạo băng hàn phong bạo kia thổi quét tới đám dây leo to lớn bốn phía, dần dần đông cứng chúng lại. Huyễn thải thần chủ không phải để cho công kích của mình đánh tan công kích của Vũ Lưu Bình, mà là kết hợp nó với bí thuật phòng ngự của lão bà mái tóc xanh lục tăng cường năng lực phòng ngự. Dù sao bản thân nàng cũng không am hiểu pháp tắc băng hệ công kích do nàng dùng mảnh vỡ tổ khí thi triển ra không thể nào so sánh được với Vũ Lưu Bình. Oanh phanh, đạo đao phong kim sắc kia phát ra kim quang sáng ngời, trong nháy mắt đã chém lên trên tầng dây leo băng tinh chấn lên một tầng mảnh vỡ hàn băng. Trong khoảnh khắc đạo đao phong kim sắc kia đã lập tức tiến vào trong đó, nhưng uy năng lại dần dần giảm xuống. Cuối cùng, đến khi nó xỏ xuyên qua tầng dây leo băng tinh uy lực đã toàn bộ tiêu mất. Trong lòng hai gã thần chủ tam trọng thiên vẫn còn sợ hãi. Đối mặt với một kích này của Vũ Lưu Bình, các nàng đơn độc một mình tuyệt đối khó có thể đón đỡ nổi. Đón đỡ được thì làm được gì? Vũ Lưu Bình cười mỉa mai một tiếng. Ánh mắt hai gã thần chủ tam trọng thiên huyễn thần tộc ngưng động, cảm giác thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên, các nàng chợt cảm giác, góc truyện audio.com, được một cỗ thần lực ba động cường đại, ông oanh, trên chiếc chiến hạm màu xám, đám trận pháp cùng văn tự, đồ án thiên cơ tộc bốn phía tòa pháo đài kim hoàng sắc kia chợt phát ra một tầng quang trạch sáng ngời. Họng pháo kim sắc kia đang chìa thẳng về phía huyễn thải thần chủ cùng lão bà mái tóc xanh lục đồng thời cũng tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không tốt, là vẫn thần pháo, sắc mặt huyễn thải thần chủ khẽ biến. Uy lực của vẫn thần pháo tương đương với một kích toàn lực của thần chủ tam trọng thiên, hơn nữa phạm vi lại vô cùng rộng lớn, căn bản khó có thể né tránh. Giết, đúng lúc này, Vũ Lưu Bình cũng hét lớn một tiếng, đạo hư ảnh thần ma hồng sắc kia nhất thời phóng xuất ra chiến ý khôn cùng, xông thẳng về phía trước. Cỗ chiến ý khổng lồ kia phối hợp với lực lượng ý chí linh hồn, hình thành nên một cái hư ảnh cự truy khổng lồ chém thẳng xuống. Oanh phốc, dưới sự oanh kích của một chùy này, linh hồn cùng thần thể của hai gã thần chủ tam trọng thiên mạnh mẽ chấn động, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đúng lúc này, vẫn thần pháo ở phương xa đột nhiên phát động, một đạo quang thúc bạch tinh khổng lồ rất nhanh bắn thẳng về phía hai người. Hai gã thần chủ tam trọng thiên vội vàng thi triển chiến kỹ phòng ngự, nhưng đạo thần lực trùng kích khổng lồ kia vẫn như cũ đánh các nàng bay ra xa mấy trăm dặm. Hai người lập tức lập cập bò lên, thân thể chật vật, thần thể rách nát, sắc mặt tái nhợt. Bên kia các thành viên còn lại của huyễn thần thánh địa liên tiếp bại lui dưới tay các thành viên thiên cơ tộc gặp phải thương vong thảm trọng. Huyễn thần tộc bình thường quỷ kế đa đoan, sở trường ngụy trang, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay thiên cơ tộc. Trước giết chết các ngươi, trong mắt Vũ Lưu Bình lóe lên quang mang lãnh lệ, lao thẳng về phía hai gã thần chủ tam trọng thiên của huyễn thần thánh địa. Nhưng đột nhiên, hắn chợt cảm giác được một cỗ khí tức không tầm thường, không khỏi xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Khí tức của kẻ này so với vừa rồi đã tăng mạnh lên rất nhiều. Vũ Lưu Bình lẩm bẩm một câu, Triệu Phong đã rơi vào trong mộng cảnh ác mộng vô tận, làm sao có thể xuất hiện loại hiện tượng này. Nhưng rất nhanh, Vũ Lưu Bình đã phát hiện có chút không đúng. Đổi lại là thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong bình thường, lúc này vẫn còn bị ác mộng vô tận vây khốn ngược lại cũng bình thường, nhưng loại chuyện này phát sinh trên người thần mâu thứ 9 liền không bình thường rồi. Vũ Lưu Bình đột nhiên dừng lại, khiến cho đám người huyễn thải thần chủ nhất thời cũng chú ý tới Triệu Phong. Tiểu tử kia đang giả vờ bị vây trong ác mộng vô tận sao? Nhưng sự thật ra là đang ở đó xem kịch vui à? Huyễn thải thần chủ cũng liếc nhìn Triệu Phong một cái. Đương nhiên, nàng không cho là Triệu Phong làm như vậy sẽ có tác dụng gì, chỉ là chết sớm hay là chết chậm hơn một chút mà thôi. Trước giết ngươi đã, ánh mắt Vũ Lưu Bình lóe lên một tia tàn khốc, xoay người phóng thẳng về phía Triệu Phong. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác nếu lúc này hắn không diệt trừ Triệu Phong, sẽ phát sinh chuyện bất lợi. Bởi vậy, hắn lựa chọn ưu tiên giết chết Triệu Phong trước. Mắt thấy Vũ Lưu Bình đã phóng tới gần Triệu Phong, hư ảnh thần ma hồng sắc khổng lồ trong thiên địa kia cũng phóng xuất ra một cỗ sát ý cực kỳ đáng sợ. Triệu, góc truyện audio.com, huynh, ngươi làm sao vậy? Phương xa, trong lòng Tân Vô Ngân cũng vô cùng gấp gáp. Theo lý thuyết Triệu Phong không có khả năng bị ác mộng vô tận vây khốn thời gian dài như vậy. Những hậu duệ quang tộc còn lại cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Duy chỉ có mấy phân thân của Triệu Phong cùng với tiểu tặc Miêu, sắc mặt vẫn như cũ tương đối lãnh tĩnh, trong mắt chợt lóe lên một đạo tinh quang nhàn nhạt. Đúng lúc này, trong thần thể đang yên lặng của Triệu Phong chợt bộc phát ra một đạo lưu quang hỗn loạn cùng lực lượng pháp tắc không gian cường đại. Mà Triệu Phong cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm về phía Vũ Lưu Bình, thần sắc lạnh nhạt. Tu vi của ngươi, Vũ Lưu Bình nhất thời sừng sốt. Trước đây vừa mới giao thủ với Triệu Phong, hắn có thể xác định tu vi Triệu Phong hiện tại so với vừa rồi đã cường đại hơn rất nhiều. Pháp tắc tiểu thành, thần chủ nhị trọng thiên, phương xa, huyễn thải thần chủ cùng lão bà mái tóc xanh lục cũng mở to nhãn mâu, hoài nghi có phải chính mình đã nhìn lầm rồi không? Trước đây, Triệu Phong còn lâm vào ác mộng vô tận, kết quả sau khi hắn tỉnh lại, trái lại đã đột phá thần chủ nhị trọng thiên rồi. Cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi. Cho dù lúc trước Triệu Phong giả vờ rơi vào ác mộng vô tận kỳ thật đã sớm thức tỉnh, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có khả năng dưới tình huống những người khác không phát giác tiến hành tu luyện, đồng thời đột phá a. Không chỉ có các nàng không thể nào hiểu nổi, mà tất cả những người ở phụ cận nhìn thấy một màn này cũng đều không cách nào hiểu nổi. Chết đi, trong mắt Vũ Lưu Bình bùng phát sát ý. Bản thân Triệu Phong có được thần mâu thứ 9 thật sự là quá quái dị cùng với thần bí, bởi vậy hắn tuyệt đối không thể để cho gã cừu nhân này tiếp tục sống sót nữa. Tay phải Vũ Lưu Bình cấp tốc vung lên, một đạo đao phong kim quang khổng lồ tàn mát ra thần huy phong duệ xỏ xuyên qua tất cả chém thẳng về phía Triệu Phong. Hỗn độn lôi động, tuy rằng đã đột phá thần chủ nhị trọng thiên, nhưng Triệu Phong cũng không chút khinh thị địch nhân. Một cỗ lực lượng hỗn độn tinh thuần khổng lồ cấp tốc cuồn cuộn lao ra tạo thành một cái hắc động hỗn độn càng thêm to lớn hơn. Lực lượng lôi kiếp phóng xuất ra, lan tỏa khắp bề mặt hắc động hỗn độn. Trong nháy mắt hỗn độn lôi động hoàn thành, đạo đao quang kim sắc kia cũng đồng thời chém tới. Oanh bồng, hai cỗ lực lượng cường hãn va chạm cùng một chỗ, một tầng hỗn độn loạn lưu cùng thần quang kim sắc nhất thời phát tiết ra bốn phía xung quanh. Không ngờ lực lượng hỗn độn của kẻ này lại cường đại như thế. Trong lòng Vũ Lưu Bình âm thầm chấn kinh, tuy rằng thần võ tộc bài danh cao hơn Bổ Thiên tộc một bậc nhưng luận so đấu cường độ thần lực thì lại không bằng được thần lực hỗn độn của Bổ Thiên tộc. Lực lượng hỗn độn của Bổ Thiên tộc trong các loại lực lượng bản nguyên chính là loại lực lượng vô địch số 1 số 2. Huống hồ trong chiến kỹ phòng ngự của Triệu Phong lại còn dung nhập lực lượng lôi kiếp khiến cho bí thuật phòng ngự của hắn lại gia tăng thêm tính phá hoại nữa. Rầm rầm, dần dần, đạo thần quang kim sắc kia thu liễm lại. Tuy hỗn độn lôi động bị cắt ra một lỗ hổng lớn, nhưng Triệu Phong ở bên trong lại không hề bị chút thương tổn nào. Vậy mà lại ngăn chặn được, huyễn thải thần chủ cùng lão bà mái tóc xanh lục nhất tề hít sâu một hơi. Đối, góc truyện audio.com, mặt với công kích đồng dạng, hai người các nàng phải liên thủ phòng ngự mới khó khăn lắm có thể đón đỡ được mà Triệu Phong lại chỉ cần một người là đủ. Giết, quyết không thể lưu lại kẻ này. Trong mắt Vũ Lưu Bình lóe lên một tia quang mang điên cuồng. Chỉ vừa mới đột phá thần chủ nhị trọng thiên, thực lực mà Triệu Phong phát huy ra đã khiến cho Vũ Lưu Bình cũng phải kinh ngạc. Triệu Phong thôi động pháp tắc thời không, lưu lại một đạo tàn ảnh trong hư không, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. pháp tắc không gian đạt tới tiểu thành, cộng thêm hai mảnh vỡ tổ khí không gian hệ tăng phúc tốc độ của Triệu Phong đã tăng tiến không nhỏ. Tuy thực lực hắn giờ phút này đã không cần sợ hãi Vũ Lưu Bình nữa, nhưng cục diện hiện tại là ba phương đại chiến, chứ không phải là cá nhân quyết chiến. Lúc này, bên phía thần quốc quang tộc đạt được thắng lợi mới là quan trọng nhất. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Triệu Phong vừa mới đột phá cũng muốn thử thân thủ một chút, chắc chắn sẽ đại chiến một trận với Vũ Lưu Bình. Trốn chỗ nào, Vũ Lưu Bình lập tức xông tới. Lần này, hắn nhất định phải giết chết Triệu Phong, bằng không sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Nhưng cho dù hắn thôi động bí pháp tốc độ, vận dụng nó tới cực hạn, cũng khó khăn lắm mới không bị Triệu Phong bỏ xa, căn bản khó có thể đuổi kịp được. Trong không gian lóe lên một đạo quang mang, trong nháy mắt Triệu Phong đã tiếp cận chiếc chiến hạm màu xám kia. Không tốt, mau công kích hắn. Tinh tượng thần chủ nhìn thấy Triệu Phong cấp tốc tiếp cận chiến hạm, trên trán nhất thời toát mồ hôi lạnh, trái tim mãnh liệt nhảy lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Vù vù vù, từ trong chiến hạm màu xám nhanh chóng bắn ra vô số đạo quang tuyến tinh bạch cũng dần dần tụ tập về phía Triệu Phong. Tuy uy lực của những đạo thần lực xạ kích bình thường này không thể nào so sánh với vẫn thần pháo, nhưng một khi bọn chúng tụ tập lại cùng một chỗ, uy năng cũng tuyệt không tầm thường. Nhưng những đạo pháo hỏa không ngừng tụ lại này vẫn không cách nào phá vỡ được hỗn độn lôi động của Triệu Phong. Tốc độ của Triệu Phong không giảm chút nào, trực tiếp đụng thẳng về phía chiếc chiến hạm màu xám kia. Chỉ thấy một cái lôi động đen như mực đụng thẳng lên trên kết giới phòng ngự của chiếc chiến hạm màu xám kia. Toàn thể kết giới bắt đầu chấn động, từng đạo khe nứt từ điểm Triệu Phong va chạm nhanh chóng lan tràn ra bốn phía xung quanh. Răng rác, đạo kết giới phòng ngự nháy mắt liền nghiền nát, Triệu Phong lập tức nhảy thẳng vào trong đó. Hắn khẽ vung tay lên, phóng xuất ra một đạo lực lượng hỗn độn cường đại. Đám lực lượng hỗn độn này hình thành nên từng thanh quang kiếm hỗn độn, trùng kích thẳng về phía chiếc chiến hạm kia. Nhanh lên, mau khôi phục lại kết giới phòng ngự. Tinh tượng thần chủ lập tức phóng chạy, cũng truyền âm cho hai người còn lại. Đúng lúc này, đám quang kiếm hỗn độn đã chém vào những địa phương khác của chiếc chiến hạm, đồng thời ầm ầm nổ tung, khiến cho toàn thể chiếc chiến hạm cũng không ngừng rung động mãnh liệt. Tình huống không ổn, trang bị sản sinh kết giới đã bị phá nát rồi. Một lão giả thiên cơ tộc hoàng hốt nói, cho dù vẫn còn kết giới cũng không bảo vệ được các ngươi. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, lướt thẳng về phía lão giả thiên cơ tộc này. Không, lão giả thiên cơ, góc truyện audio.com, tộc kia thốt lên kinh hãi thất sắc. Rất nhanh, hai gã tử thần vệ cấp bậc thần chủ nhị trọng thiên cấp tốc phóng tới tiến hành bảo hộ lão giả thiên cơ tộc. Nhưng tốc độ của tử thần vệ quá chậm, bọn chúng còn chưa kịp chạy tới, Triệu Phong đã phóng tới trước mặt lão giả thiên cơ tộc rồi. Oanh phốc, một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm đâm tới, xỏ xuyên qua trước ngực lão giả thiên cơ tộc. Triệu Phong đã đột phá thần chủ nhị trọng thiên, muốn giết lão giả thần chủ nhị trọng thiên này, đối phương căn bản là không có sức phản kháng. Thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm này đột nhiên bùng nổ ra, hóa thành vô số đạo hỗn độn loạn lưu trùng kích thẳng ra bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt, lão giả thiên cơ tộc dưới cỗ lực lượng này đã thần hồn câu diệt. Từ lúc Triệu Phong bắt đầu tiến công chiến hạm thiên cơ tộc cho đến lúc giết chết lão giả thiên cơ tộc này, toàn thể quá trình lưu loát như nước chảy mây trôi, không có một chút dừng lại. Triệu Phong, ngươi muốn chết? Đúng lúc này, Vũ Lưu Bình phía sau chợt giận dữ rít gào một tiếng. Triệu Phong sau khi đột phá, cũng chưa từng chính diện va chạm với hắn, mà là lựa chọn giết chết tộc nhân của hắn trước. Điều này tự nhiên khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi cuộc chiến giữa thiên cơ tộc và chúng ta vẫn chưa phân ra thắng bại, hiện tại tiếp tục đi thôi. Thần sắc Triệu Phong thản nhiên cười khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, đám chủng tộc Thái Cổ Hạo Hạo Đãng Đãng cùng với các hậu duệ quang tộc ở sau lưng Vũ Lưu Bình cực nhanh phóng tới. Cách chương.